cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 725, giám định ba con khiến cô lo sợ. 15, góc truyện audio.com, anh ta ở bên ngoài nhà họ Đường có cần kinh ngạc như vậy không? Đây không phải là lần đầu tiên, Dương Tầm Chiêu, đừng đến đó, em không về nhanh như vậy, mau về trước nghỉ ngơi đi. Hàn Nhã Thanh lại thâm thở dài, cô thừa nhận lúc này cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu. Cô thật sự rất sợ bị Dương Tầm Chiêu phát hiện. Dương Tầm Chiêu hai mắt híp lại một chút, người phụ nữ này hôm nay không ổn, lẽ nào đang không muốn gặp anh sao? Hàn Nhã Thanh, em đã đồng ý về nhà ngủ, nhưng cuối cùng em lại bảo thư ký Lưu đi, cả vệ sĩ, vụng trộm bỏ đi. Em nên giải thích chuyện này với anh trước hay không? Dương Tầm Chiêu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mối liên hệ của những thứ này quả thực rất kỳ lạ. Em không có, Hàn Nhã Thanh đáp lại trong tiềm thức. Khi cô yêu cầu thư ký Lưu cùng vệ sĩ rời đi, cô không biết Dương Bạc Vệ sẽ gọi cho cô. Cô thực sự muốn về nhà và ngủ. Anh nhớ em đã hứa với anh khi rời khỏi nhà họ Đường sẽ gọi điện thoại cho anh, khi đó anh sẽ cho người bảo vệ em. Kết quả là em lại tự mình lẻn ra ngoài. Dương Tầm Chiêu khóe mắt hơi híp lại, nguy hiểm hơn một chút và giọng nói rõ ràng là châm đi mấy phần. Anh hiểu rất rõ về cô, trong những trường hợp bình thường, cô sẽ làm những gì mình đã hứa, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Em không ở một mình, chú Lý ở với em. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn chú Lý khi cô nói điều này. Em đã đi đâu vậy? Dương Tầm Chiêu vội hỏi lại. Dương Tầm Chiêu, em chỉ đi ra ngoài thôi mà. Em không phải là đứa trẻ 3 tuổi, em có thể có chuyện gì được chứ? Hàn Nhã Thanh không thể nói cho anh biết, lúc này, giọng cô cố ý mang theo vài phần bất mãn. Dương Tầm Chiêu ánh mắt lấp lóe, phản ứng của cô lúc này không phải quá đáng sao? Với tính khí thường ngày, cô ấy không nên. Dương Tầm Chiêu, cho dù là bạn trai và bạn gái, chúng ta vẫn cần không gian và tự do cho nhau. Hàn Nhã Thanh luôn nghĩ như vậy về chuyện này, nhưng cô cảm thấy hiện tại không phải như vậy. Yêu một ai đó, muốn ở bên nhau mọi lúc dù không làm gì hay nói gì, chỉ cần được ở bên nhau cũng là một loại thỏa mãn. Cô biết rằng cô dành tình cảm cho Dương Tầm Chiêu, nhưng cô chưa bao giờ biết tình cảm đó sâu đậm đến mức nào. Nhưng bây giờ cô biết cô không muốn tách khỏi anh, thậm chí cô nghĩ cho dù cô và anh thực sự là anh em, cô cũng không muốn tách khỏi anh. Có thể, suy nghĩ này của cô là sai, đó là một loại bệnh tật trên đời không thể dung thứ được. Nhưng cô không muốn quản, cô ấy có thể giữ bí mật này một mình, ngay cả khi bí mật này sẽ làm cô ấy choáng ngợp, cô sẵn sàng ở lại với anh ấy. Và, nếu kết quả cuối cùng thực sự là như vậy, thì hãy để cô ấy giữ bí mật này một mình, và đừng để bất kỳ ai khác biết về nó, kể cả Dương Tầm Chiêu. Tất nhiên, đó là kết quả tồi tệ nhất, hoặc kết quả không phải như vậy, hoặc cô ấy chỉ lo lắng về nó. Tầm Chiêu, anh ngủ tiếp đi. Giọng Hàn Nhã Thanh rõ ràng đã dịu đi một chút khi nói lời này, tay cô cầm điện thoại rõ ràng là rất chặt. Còn em thì sao? Đầu dây bên kia, giọng nói của Dương Tầm Chiêu có vẻ hơi lặng xuống. Hàn Nhã Thanh sững sờ, cô phải đợi thông tin của Đường Lăng rồi mới quyết định tiếp theo phải làm thế nào. Nếu hóa ra cô ấy thực sự có quan hệ với Dương Bạc Vệ, chắc chắn cô sẽ còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy cô nhất định không có thời gian để ngủ. Em cũng sẽ ngủ tiếp, tuy nhiên Hàn Nhã Thanh vẫn đáp, hẹn gặp, góc truyện audio.com, lại nhau khi em trở về, anh sẽ đợi em bên ngoài nhà họ Đường. Dương Tầm Chiêu luôn cố chấp như vậy, không ai có thể thay đổi những thứ anh ta quyết định. Và phản ứng của cô hôm nay quá bất thường, nên anh nhất định phải gặp cô. Được, Hàn Nhã Thanh trong lòng thở dài, cuối cùng thỏa hiệp. Dù sao thì cô cũng đã quyết định rồi, cho dù thật sự như lời Dương Bạc Vệ nói, cô cũng không có ý định tách ra khỏi Dương Tầm Chiêu. Cô và Dương Tầm Chiêu đã có hai đứa con, vì vậy chỉ cần cô che giấu tốt một chút, gặp thì gặp thôi. Chú Lý, lái xe nhanh hơn đi. Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại, cô trực tiếp thúc giục chú Lý. Khi Hàn Nhã Thanh đến nhà họ Đường, xe của Dương Tầm Chiêu dừng ở bên ngoài, cô không biết anh đã đợi bao lâu. Xe của Hàn Nhã Thanh dừng lại, Dương Tầm Chiêu xuống xe, bước nhanh tới, Hàn Nhã Thanh cũng xuống xe, Dương Tầm Chiêu vội ôm cô, sau đó hung hăng hôn cô một cách mãnh liệt. Hàn Nhã Thanh thân thể cứng đờ, vô thức mím môi, cô phải thừa nhận những điều Dương Bạc Vệ nói vẫn còn tác động đến trái tim cô. Mặc dù cô đã lên kế hoạch ở lại với Dương Tầm Chiêu cho dù kết quả ra sao, nhưng suy nghĩ là một chuyện, nhưng khi thực sự đến lúc phải đối mặt thì lại là chuyện khác. Nếu cô và Dương Tầm Chiêu thật sự có quan hệ như vậy, trong lòng cô không thể không có chướng ngại. Em làm sao vậy? Dương Tầm Chiêu cảm nhận được sự kỳ lạ của cô, dừng động tác có chút nghi ngờ nhìn cô. Đây là bên ngoài nhà họ Đường, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Hàn Nhã Thanh tìm lý do thích hợp, trên mặt cũng không có kỳ quái, nhưng trong lòng lại trầm xuống đè nén nỗi đau. cô thấy kết quả còn chưa có thì tâm trạng cô giống như bị đá đè vào ngực. Nếu kết quả có rồi, nếu kết quả thật sự như vậy, cô thật sự có thể giả bộ không có việc gì sao? Giờ phút này, Hàn Nhã Thanh thật sự không biết nên làm gì và phải đối mặt ra sao. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, khẽ cau mày, đột nhiên nói. Vậy thì lên xe, không phải anh đã nói sẽ quay về khi gặp em sao? Bây giờ anh có thể đi rồi. Lúc này, lời nói của anh khiến mí mắt Hàn Nhã Thanh trong tiềm thức nhảy dựng lên. Lên ô tô nhiều thứ sẽ càng không kiểm soát được. Nhìn thấy em, anh không muốn rời đi. Dương Tầm Chiêu ôm cô, anh không muốn buông tay. Hơn nữa, hôm nay cô rất lạ. Dương Tầm Chiêu, đủ rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Hàn Nhã Thanh hơi cố gắng tách ra khỏi anh, nhưng anh ôm quá chặt khiến cô không thể tách ra. Em cũng mệt, muốn nghỉ ngơi. Chú Lý đã lái xe đi vào, lúc này chỉ còn lại cô và Dương Tầm Chiêu. Em hôn anh đi, anh sẽ về. Dương Tầm Chiêu không muốn buông cô ra, không muốn rời đi, nhưng anh vẫn cảm thấy thương cô khi nghĩ rằng cả đêm cô không ngủ. Vì vậy, anh không tiếp tục hỏi, cô cũng không nói một số việc, anh có thể tự mình kiểm tra tương đối đơn giản hơn. Anh luôn biết rằng sẽ khó hơn khi muốn biết điều gì đó từ miệng người phụ nữ này. Cách chương.